Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 87, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật Vương Thúy Phân không ngờ đến chí khí của tiểu muội có thể sánh vai với anh ba của mình. Cũng không biết con bé lấy tự tin ở đâu. Chẳng qua cô nhóc này đã nói như vậy. Hiếm khi tích cực, bà ấy khoát tay qua loa lấy lệ nói. Vậy con cứ thử xem đi. Dù sao Tiểu Tống sẽ đồng ý được. Cuối cùng Diệp Thư Hoa cũng nghe được câu này, giống như lấy được lệnh đặc xá gì đó, tràn đầy tự tin nói, con sẽ mời anh Tống đến nhà, mẹ nhớ làm cá kho nhé. Hóa ra cô nóng lòng muốn mời thanh niên trí thức Tống đến nhà ăn cơm. Vẫn là vì ăn cá, cả nhà bị tinh thần kiên cường của cô làm cho buồn cười. Vương Thúy Phân cũng mặc kệ phất tay, bất lực gật đầu coi như cam kết. Buổi chiều, Diệp Thư Hoa ý chí chiến đấu dâng cao đi đến ao cá. Đáng tiếc có ước mơ là chuyện tốt, nhưng chưa chắc đã thực hiện được. Quả nhiên ngày hôm nay cô không thể mời anh Tống thân ái về nhà làm khách. Bởi vì anh Tống đã ở trong ao bùn lăn lộn thành tượng đất. Cô vây xem cả một buổi chiều. Thậm chí ngay cả cơ hội gần anh cũng không có. Trái lại bởi vì sự tích cực của cô, bị nhân viên kế toán của đại đội Chu Chí căn bắt làm tráng đinh. Hôm nay tiểu muội chịu ra ngoài như vậy, công việc nhà làm xong rồi à, đúng lúc, chờ một lát nữa phát cá giúp chú ghi tên. Cha cháu nói chữ của cháu rất đẹp, cũng để cho chú xem thử chút. Diệp Thư Hoa tiền mất tật mang, meo meo meo. Cha đội trưởng đi làm có thể ít khoe con gái, làm nhiều chuyện chính đi được không? Bước sai một bước thành hận muôn đời. Diệp Thư Hoa muốn làm một con sâu gạo có thể ăn có thể uống. Phải đón ý hùa theo sở thích của người khác, làm áo bông nhỏ chi kỷ của cha đội trưởng. Kết cục là trời đã tối rồi, tất cả mọi người đều đã kết thúc công việc ai về nhà nấy. Mà cô vẫn còn bị bắt làm việc chưa về được. Bắt làm việc cũng được đi, thậm chí ngay cả cơm cũng không cho ăn, bởi vì chú Chí căn nhân viên kế toán đã lên tiếng. Đều là cá sống không thể chậm trễ, chúng ta cố gắng chia hết rồi hẵng về ăn cơm, chẳng qua kêu Diệp Thư Hoa đến làm cũng là ý muốn nhất thời. Chú Chí căn nói đến chỗ này, còn cố ý cười nói với cô, tiểu muội cũng cố gắng một chút, ha ha ha. Diệp Thư Hoa nghe được lời này của ông ấy, giống như sấm sét giữa trời quang. Còn chưa bắt đầu làm việc cô đã cảm thấy bụng mình kêu rột rột rồi. Có lẽ đói bụng cũng chỉ là do tâm lý tác động. Nhưng như vậy cũng làm cho Diệp Thư Hoa càng đáng thương hơn. Làm một cái áo bông nhỏ chưa nhận được gì cả. Trái lại còn tìm nhiều việc như vậy cho mình. Cô ngày càng cảm thấy đây là việc kinh doanh lỗ vốn. Nhưng ngoại trừ mỉm cười ra, Diệp Thư Hoa cũng không dám nói gì. Người ta nói cha nợ con trả. Đến cô đây là vì cha đội trưởng kiêu ngạo khoác lác. Nhưng cô không dám không nghe lời. Bởi vì cha đội trưởng mất mặt sẽ tức giận sẽ đuổi cô ra khỏi nhà. Yêu cầu cô tự lực cánh sinh. DTVTRON lòng Diệp Thư Hoa biết vậy chẳng làm. Trái lại động tác cũng không chậm chạp. Trong tiếng thét to của chú Chí căn viết mấy chữ, lấy được lời khen của ông chú này, cha cháu đúng là không khoác lác, chữ viết này của cháu đẹp hơn của cha cháu nhiều. Diệp Thư Hoa còn không ngốc đến mức không nghe ra được đây chỉ là lời nói giỡn. Chỉ khiêm tốn cười một tiếng, chú Chí căn cũng không có thời gian nói đùa nữa. Gọi, gánh hát lưu động của mình bắt đầu làm việc. Đại đội chia cá rất nghiêm túc, những phải theo đầu người, còn phải tính xem điểm công của người nhà đó nữa. Ví dụ, giống như Diệp Thư Hoa và Diệp Đại Bảo không có điểm công. Đại khái chỉ có thể chia được nửa cân, Vương Thúy Phân và hai chị dâu Diệp thì có thể được một cân. Còn cha con đội trưởng Diệp thì ít nhất phải một cân rưỡi đến hai cân. Diệp Thư Hoa cũng không biết công thức cụ thể. Bởi vì công việc của cô chỉ cần viết tên và tổng số. sau đó để cho đội viên nhận cá đến chỗ cô ấn dấu tay là được. Diệp Thư Hoa cảm thấy nhiệm vụ vẫn rất đơn giản, cho nên còn có thời gian không tập trung. Lúc này cô nghĩ trời vừa tối đám người đi về cũng không có bóng dáng của anh Tống. Nếu như tình yêu cũng đơn giản giống như ấn dấu tay này thì tốt biết bao. Nghĩ đến chuyện không có cơ hội mời Tống Thanh Huy đến nhà ăn cơm, Diệp Thư Hoa lại buồn bực, khuôn mặt nhỏ nhắn giống như một người máy công việc không có đầu óc. Cách chương.